Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, chương 1034, thô tục. Nếu như muốn thuyết minh cái gì gọi là tuyệt cảnh nói. Nhìn lúc này Hạ Tân sẽ biết, hạ bên chân treo ở giữa không trung, ngã xuống đó là một con đường chết, làm cho hắn căn bản hạ không đi. Bên trên có một mối thù lớn người đang ngó chừng hắn, thậm chí lúc nào cũng có thể sẽ cho hắn một đao. Đối phương trên tay còn có người chất, điều này làm cho Hạ Tân càng lên không nổi. Lúc này thật là lên trời không đường, hạ mà không cửa. Hạ Tân cũng không rõ ràng lắm Doãn Phong Hoa là có nhiều hận chính mình. Doãn Phong Hoa nguyên bản anh tuấn phong lưu khuôn mặt, hiện tại đã hoàn toàn méo mó. Trong ánh mắt lóe ra điên cuồng cùng hung ác hồng quang. Thoạt nhìn hận không thể ăn thịt của mình, uống máu của mình. Hiển nhiên, vị này thiên chi kiêu tử trước cũng chưa từng gặp qua cái gì thất bại. Vẻn vẹn bởi vì cùng mình một cái thất bại nho nhỏ, liền đem mình hận đến trong xương đi. Doãn Phong Hoa thoáng dương khởi hạ ba, một bộ điên cuồng mà biểu tình đắc ý. Dơ dơ lên nước trong tay quả đao, phảng phất đang hù dọa Hạ Tân. Kỳ thực, người có kinh nghiệm đều biết, thống khổ nhất không phải dao nhỏ ám sát hạ trong nháy mắt, mà là đợi dao nhỏ ám sát hạ quá trình. Vậy chỉ có thể bỗng chờ chết cảm giác mới là thật làm người tuyệt vọng. Quả thực muốn phá vỡ tinh thần của người ta, khiến người ta ở tuyệt vọng trùng tan vỡ. Doãn Phong Hoa cố ý dừng một chút, hắn đang đợi Hạ Tân cầu xin tha thứ. Bất quá, Hạ Tân chỉ là cật lực cười cười, khóe miệng dây dưa mở một tia gượng gạo nụ cười, nói rằng, ta nói cho ngươi một cái bí mật a. Doãn Phong Hoa cười lạnh một tiếng, nói, bí mật, ngươi bây giờ phải nói không phải bí mật, mà chắc là cầu xin tha thứ. Hạ Tân treo ở giữa không trung, thoáng ngẩng mặt lên, nhìn Doãn Phong Hoa nói, là về Lãnh Tuyết Đồng bí mật chứ. Doãn Phong Hoa rõ ràng có chút ý động, thoạt nhìn là thực sự thích Lãnh Tuyết Đồng, bất quá, cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Hắn lập tức kịp phản ứng, ngươi cho rằng, loại lý do này, lừa gạt rồi ta sao, ngươi theo ta ra vẻ, là thật a hát. Đây chính là cái chỉ có ta mới biết bí mật. Ta theo nàng trước đây nhưng là một trường học. Ngươi không muốn biết sao? Doãn Phong Hoa đương nhiên điều tra qua Hạ Tân bằng cấp, biết Hạ Tân cùng Lãnh Tuyết Đồng trước là cùng một cái cao trung tới được. Bất quá hai người ở không cùng ban, cho nên hắn căn bản không lưu ý. Cái này làm cho Doãn Phong Hoa có trong nháy mắt lưỡng lự. Lẽ nào hai người cao trung trong chớp nhoáng này lưỡng lự, làm cho Hạ Tân rất tự tin cười mở. Sau đó không đợi Doãn Phong Hoa phản bác, liền tiếp tục nói, ngươi biết không, Lãnh Tuyết Đồng nàng a. Doãn Phong Hoa nhíu nhíu mày, lực chú ý có trong nháy mắt bị hút tới. Bất luận kẻ nào nghe người ta nói phân nửa, đều sẽ có một loại muốn nghe xong dục vọng. Hạ Tân giơ lên ánh mắt, vẫn chăm chú nhìn chằm chằm Doãn Phong Hoa ánh mắt. Nàng nói a, nàng đối ta nói, nàng kỳ thực, chán ghét người dối trá như vậy nhân. Nàng nói thích người là ta. Hạ Tân sau cùng nửa câu, là dùng vô cùng sự nhanh chóng giọng của. Nói một hơi, Doãn Phong Hoa nghe xong trong nháy mắt, có như vậy điểm kinh ngạc. Không nhiều lắm, cũng liền một giây không tới thời gian. Lập tức là nổi giận nảy ra, phát hiện mình bị Hạ Tân đùa bỡn, điều này làm cho hắn hận không thể đem Hạ Tân chặt. Nhưng, cũng chính là như thế trong nháy mắt, như thế không đến một giây, Doãn Phong Hoa lực chú ý rời đi võ thuật, cũng đủ Hạ Tân hành động. Hạ Tân đang nói xong trong nháy mắt, hai tay cánh tay vừa dùng lực, ngạnh sinh sinh đem thân thể của chính mình cho chống giữ đi tới. Liền cùng loại khóa thể dục luyện tập xa đơn động tác, dựa vào cánh tay lực lượng đem thân thể mình kéo lên, để cho mình hạ ba giơ lên cao hơn xà đơn. Cái này chính là một cái hoàn chỉnh động tác. Bất quá, Hạ Tân đánh càng cao, sống chết của hắn thì ở lần hành động này, cơ hồ là dùng hết lực lượng của toàn thân đem thân thể cho kéo lên, đem mình kéo rời bên trên. Từ lan can vi vi thán ra mặt Doãn Phong Hoa gần điểm. Sau đó đưa tay, một cái lực mạnh, hung hăng bắt được Doãn Phong Hoa ngực y phục. Cái gì? Doãn Phong Hoa bởi vì trong nháy mắt đó kinh ngạc, thất thần, cũng không có kịp phản ứng. Nếu không, hắn là có thật nhiều phương pháp có thể tránh thoát. Tỉ như chân hạ vừa dùng lực, Hạ Tân tay phải, căn bản không cơ hội bắt được. Tỉ như thân thể lui về phía sau co rụt lại, Hạ Tân nên cái gì cũng đừng nghĩ bắt được. Doãn Phong Hoa có cái phản ứng này, hoặc là đơn giản nhất sáng tỏ phương pháp. Hắn tay phải nắm Triệu Giai Dĩnh, tay phải nhưng là cầm dao gọt trái cây. Cái này một dao gọt trái cây đâm xuống, cái nào còn sẽ có Hạ Tân cơ hội. Nhưng, trong nháy mắt đó tiêu sái thần, trong nháy mắt cơ hội, bị Hạ Tân bắt được. Nói chính xác hơn, là Hạ Tân chính mình chế tạo ra cơ hội. Phần lớn người ở trong tuyệt cảnh, chỉ biết oán giận, oán trời trách đất, vì sao đã biết sao thảm, vì sao người khác tốt như vậy, lên trời đối chính mình bất công gì gì đó, chỉ biết chờ chết. Nhưng, còn có số người cực ít, thì có thể ở trong tuyệt cảnh, sáng tạo ra kỳ tích, tuyệt sử phùng sanh, mà Hạ Tân, cuộc đời này cùng nhau đi tới, trải qua vô số tuyệt cảnh, hắn đều chịu đựng nổi. Hắn là thuộc về có thể ở trong tuyệt cảnh sáng tạo kỳ tích một loại kia. Hạ Tân thành công dùng tay phải lực mạnh bắt được Doãn Phong Hoa ngực một sấp dày y phục. Cùng lúc đó, khí lực của hắn cũng đã tiêu hao hết, cả người bắt đầu hạ rơi, toàn thân trọng lượng hoàn toàn treo lên Doãn Phong Hoa ngực trên y phục. Doãn Phong Hoa nhất thời là vừa sợ vừa giận. Phản ứng đầu tiên chính là dùng tay phải dao nhỏ đâm xuống, làm cho Hạ Tân đi tìm chết. Nhưng nửa người trên của hắn là nghiêng về, lộ ra cái này ra bên ngoài đột hình nửa vòng tròn lan can. Sau đó nhìn chằm chằm Hạ Tân, một tay cầm lấy Triệu Giai Dĩnh, một tay cầm dao găm. Nguyên bản chân hạ còn đạp Hạ Tân tay, lại thêm thân thể nghiêng về trước, thân thể của hắn trọng tâm nhưng thật ra là đặt ở nửa người trên. Sau đó bị Hạ Tân lôi kéo, nửa người trên hoàn toàn không chịu nổi Hạ Tân cả người. 130-140 cân lực đạo, điều này làm cho Doãn Phong Hoa thân thể lập tức mất đi cân bằng. Cả người đang bị Hạ Tân đi ra ngoài mang, hướng hạ mặt tha, nếu như hắn còn cố chấp một đao đâm xuống. Như vậy kết cục chính là Hạ Tân bị hắn ghim một đao, hắn cũng bị Hạ Tân mang xuống, hai người cùng chết, cùng nhau xuống địa ngục. Đương nhiên Hạ Tân cũng nghĩ đến điểm ấy, mạnh như vậy đi với lên đi, rất có thể bị đâm một đao, sau đó cùng chết. Đây là một loại dự tính xấu nhất. Hắn biết Doãn Phong Hoa hận thấu chính mình, hận không thể đem mình thiên đao vạn quả. Nhưng hắn không cảm thấy Doãn Phong Hoa loại này dối trá người ích kỷ, nguyện ý cùng chính mình đồng quy vu tận. Tình thế cấp bách chi hạ, Doãn Phong Hoa quả nhiên bỏ qua ám sát Hạ Tân một hạ. Trọng tâm hạ rời, hai chân trước dựa vào, kẹt trong lan can bên lưới sắt. Ngay cả như vậy, cả nửa người cũng hoàn toàn bị Hạ Tân xé hạ đi, giống như là cả người bị đối gãy như vậy, gót chân bên cạnh cái bụng, dán tại lan can bên trong, nửa người trên thì dán sát vào lan can phía bên ngoài. Doãn Phong Hoa chỉ có thể dựa vào chân thể lan can, còn có eo ếch lực lượng chống đỡ thân thể, không hướng bên ngoài rơi. Ngươi một cái cẩu tạp chủng, âm ta. Doãn Phong Hoa giận dữ công tâm, mắng to câu, sắc mặt trong nháy mắt chợt đỏ bừng, tay phải trực tiếp vung lên, trong tay sáng loáng dao nhỏ, trực tiếp liền hướng phía Hạ Tân đâm vào. Hạ Tần đã sớm đoán được, tay phải cầm lấy Doãn Phong Hoa cổ áo, mắt thấy đao kia tử sẽ ám sát hạ thời điểm, bên trái duỗi tay ra, mau lẹ vô cùng bắt được Doãn Phong Hoa cổ tay trái, làm cho một đao này cũng không có thể đâm xuống. Nhưng Hạ Tần cái này hạ hai cái tay liền đều dùng, mà Doãn Phong Hoa tay trái vẫn là trống không, hoặc có lẽ là tại hắn buông ra Triệu Giai Dĩnh sau đó, tay trái không xuống dưới, trực tiếp một quyền hướng Hạ Tần đầu ném tới. Sau đó một cái khác tình huống đã xảy ra, lúc đầu Doãn Phong Hoa liền cố ý đem Triệu Giai Dĩnh đi phía trước dựa vào tới dọa Hạ Tần, cái này hạ nhẹ buông tay, Triệu Giai Dĩnh thân thể liền hướng trước một hoạt, nửa người trên chậm rãi hướng hạ cùng, hơn nửa người đã hoạt ra bên ngoài lan can, chỉ lát nữa là phải đi xuống. Xong, Hạ Tần một hạ luống cuống, hắn đã không có năng lực đi quản Triệu Giai Dĩnh rồi. Cái này ngã xuống, Triệu Giai Dĩnh tuyệt đối là Hương Tiêu Ngọc vẫn kết quả. Triệu Giai Dĩnh tuy là ngang ngược, ngạo mạn một chút, nhưng cũng không phải là cái gì quá sâu nữ sinh. Hai người ăn, nàng sẽ chủ động trả tiền. Vừa mới còn liều mạng kéo lấy cổ tay của mình, Triệu Giai Dĩnh tuyệt đối không đến mức phải chết trình độ. Đây là bị chính mình liên lụy. A, Hạ Tần hét lớn một tiếng, dựa vào hai tay cầm lấy Doãn Phong Hoa, lấy cái này để lực điểm, trên tay vừa dùng lực, bạo phát lực lượng của toàn thân, mang chuyển động thân thể, bay lên một cước đá tới. Một cước này đá phải rồi Triệu Giai Dĩnh trên người, đem thân thể của hắn hướng trong lan can đá chéo rồi trở về. Đồng thời, lực tác dụng là lẫn nhau. Hạ Tần cái này lôi kéo dùng sức một cái võ thuật, Doãn Phong Hoa thân thể nơi nào còn chịu được, lúc đầu chuẩn bị tiếp cận tay trái đập Hạ Tần đầu, cái này bị Hạ Tần lại dùng lực lôi kéo, một quyền cũng không thể đập xuống, cả người bị kéo ra bên ngoài bên, hướng hạ bên hoạt đi. Chân hạ vốn chính là dùng chân bối câu lan can sát, cũng không có câu lao, lại bị Hạ Tần lôi kéo, trực tiếp đã bị kéo ra ngoài. Cái này để cho hai người đồng thời đi xuống đi. Lúc đó Doãn Phong Hoa là vừa sợ, vừa giận, vừa vội, lại sợ, trong đầu muốn nói quả thực có thiên ngôn vạn ngữ. Hắn coi như có thể tiếp thu bất luận cái gì kết cục, cũng quyết không thể tiếp thu Hạ Tần ở loại tình huống này hạ, mình cũng khó giữ được tánh mạng tình huống hạ, lại vì cứu cái Triệu Giai Dĩnh, đem hai người mệnh đều liên lụy. Trong đầu tất cả thiên ngôn vạn ngữ vào lúc này hội tụ thành một câu dân gian thông tục dễ hiểu bốn chữ phương ngôn. Ta xx ngươi sao? Ta là cha ngươi. Đây là Doãn Phong Hoa từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên mắng loại này thô tục. Đây cũng là Hạ Tần từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên trở về bạo nổ thô tục. Hắn biết cái này đống mã giơ tô, nhưng Hạ Tần cảm thấy không nói thì không có cơ hội. Đây đại khái là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.